Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, tụ hợp. Liệt nhật treo cao, Đoàn Ngọc dục ngựa trở lại Lịch Nguyên huyện, thấy hai bên đường vui vẻ phồn vinh các loại hoa màu. Không khỏi mặt lộ vẻ cảm khái, Đại Lâm thôn, cá chép biệt viện, Đoàn Ngọc xuống ngựa. Diệp Chi Ngư cùng Quách Bách Nhẫn lập tức tiến lên đón. Bái kiến đại nhân, đều miễn đi. Thấy Diệp Chi Ngư trên thân thanh khí hội tụ, sắc mặt oánh oánh có ánh sáng. Đoàn Ngọc không khỏi âm thầm gật đầu. Biết là trúc cơ công pháp tiểu thành dấu hiệu. Cửu Thiên Huyền Nữ Tông không hổ là nữ tu tông môn. Công pháp hết sức thích hợp nữ tử. Ba người hướng đi nội đường. Đoàn Ngọc thẳng tại chủ vị ngồi, lập tức liền có nha hoàn đưa lên nước trà. Này dùng chính là lục trà, cũng không phải là thượng phẩm, nhưng Hạ Thiên uống hết sức giải khát. Mặc dù thời tiết chuyển thành nắng nóng, nhưng phòng bên trong gió mát phất phơ. Trong viện mở ra cái hồ nước, bên trong trồng hoa sen, có sạch mùi thơm khắp nơi. Chung quanh Diệp Chi Ngư tại Quách Bách Nhẫn lẫm nhiên nghe lệnh. Tất cả những thứ này đều để Đoàn Ngọc ánh mắt mê ly, có chút hốt hoảng. Chỉ là hắn căn cơ thâm hậu, một lát liền hồi tỉnh lại, cười hỏi: chúng ta Cẩm Lý Bang cơ nghiệp như thế nào? Ta chuyên tâm tu đạo, vẫn là để Quách tiên sinh tới nói đi. Diệp Chi Ngư cười không ngớt, nhường Quách Bách Nhẫn tiến lên. Khởi bẩm đại nhân, Quách Bách Nhẫn khẽ khom người. Đi qua kiểm, ta Cẩm Lý Bang cùng sở hữu ruộng 4,157 mẫu. Trong đó 800 mẫu đã ban thưởng đi. Chân chính có thể nắm giữ, vẫn là 3.000 mẫu. Đồng đều đã cày bừa vụ xuân gieo hạt. Mọc không sai, thu tới có thể bội thu. Lại có nhiều như vậy. Đoàn Ngọc sờ lên cái trán. Đây đều là nhờ đại nhân phúc. Nguyên bản trong huyện đối với chúng ta mua đất còn có chút phê bình kín đáo. Chỉ là đợi đến đại nhân thi võ giải nguyên, lại vào thần bộ ti tin tức truyền đến. Đầu hiến người cái gì chúng. Này chút ruộng vẫn là chúng ta kiệt lực khống chế kết quả. Đến mức huyện khác vạn mẫu kế hoạch cũng đã đưa vào danh sách quan trọng. Được rồi, mua đất 1 vạn mẫu sự tình trước gác lại đi. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, sắc mặt có chút kỳ dị. Nguyên bản liền biết này mà không thể bảo đảm, chỉ là nghĩ còn có thời gian mấy chục năm, miễn cưỡng làm Tần Phi Ngư lập xuống điểm cơ nghiệp. Nhưng lúc này lại nhìn người hồ trong vòng 10 năm liền muốn xuôi nam, làm tiếp cử động lần này liền có chút được không bù mất. Gác lại. Diệp Chi Ngư nháy nháy mắt. Nàng bén nhạy phát giác được, Đoàn Ngọc lúc trước đối với chuyện này hào hứng liền không thế nào cao. Lúc này càng là như vậy. Không sai, ta cảm thấy Khánh Quốc nội bộ không ổn định, phương Bắc sẽ có đại loạn, vẫn là sớm làm chuẩn bị tốt. Đoàn Ngọc sao cũng được tiết lộ ra một chút tin tức. Chỉ là tiền gia mưu phản sự tình, liền lệnh Quách Bách Nhẫn há to mồm. Bọn hắn làm sao dám? Bắc Yến tại sao lại như thế? Đại lục chinh chiến chính là bình thường sự tình. Chúng ta duy nhất phải suy tính liền là như thế nào tránh cho chiến hỏa đốt tới trên đầu chúng ta. Bách Nhẫn, chúng ta trên tay còn có bao nhiêu tiền? Khăng khăng một mực đi theo chúng ta lại có bao nhiêu người? Bạc tiền, chúng ta phía trước dùng đến 7-8 phần, lúc này đã còn lại không đến 2.000 lượng. Phương diện này Diệp Chi Ngư có quyền lên tiếng nhất, nói thẳng lấy, nhân thủ phương diện, chúng ta cùng sở hữu tá điền 200, nhưng nói thật, không có một thế hệ, nói thế nào độ trung thành, vẫn là nguyên bản Cẩm Lý Bang người đáng tin một chút. Chỉ là phương diện này, đại nhân lại đem tinh nhuệ đưa vào trong quân, lúc này có thể sử dụng nhân thủ, 30 người chính là tối đa. Quách Bách Nhẫn suy nghĩ một chút, cũng cho ra một con số. 30 người, đầy đủ, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mấu chốt là trước tìm hiểu tốt đường lui. Ta hướng vào Đông Trần, lại từ nơi đó ra biển. Đoàn Ngọc lấy ra một phần địa đồ, là chính hắn vẽ, hết sức thô sơ giản lược, nhưng lúc này đầy đủ dùng. Quách Bách Nhẫn, ngươi có thể trước dùng buôn bán danh nghĩa, thăm dò đi Đông Trần con đường, không muốn keo kiệt tài chính. Ta lần này trở về, mang không ít chân bảo, đều là của trộm cướp. Ngươi có thể đi Đông Trần bí mật bán đi, lại mua một chiếc thuyền. Tuân mệnh. Quách Bách Nhẫn cái trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ tại đại nhân xem ra, cục diện đã nguy hiểm đến tận đây rồi hả? Đoàn Ngọc làm dự toán, quả thực là phương Bắc toàn bộ đều không thể đợi tiết tấu. Không phải, chỉ là xấu nhất dự định mà thôi. Đồng thời ta hy vọng ngươi có thể theo đường biển lên đạt được một chút Nam Phương quốc gia tin tức, rút kinh nghiệm xương máu phía dưới. Đoàn Ngọc mặc dù sẽ không đem kinh nghiệm kiếp trước vứt bỏ như giày rách, nhưng khẳng định cũng phải nhiều mặt tìm hiểu mới có thể có quyết định. Mặt khác, này hạng nhiệm vụ cũng không phải là lập tức liền phải hoàn thành. Chỉ cần tại 2 năm bên trong làm đến liền có thể. Đời này Bắc Yến vội vàng làm loạn, hoàn cảnh cùng vật tư chuẩn bị so kiếp trước càng thêm ác liệt. Mặc dù luận đạo pháp hội chính dương đạo có thể đại hoạch toàn thắng, muốn triệt để tiêu diệt Ô Duyên Bộ cũng là cần liền trận đại chiến. Lại càng không cần phải nói lại chinh phục Thảo Nguyên, nghỉ ngơi lấy lại sức. Lại nói, Đoàn Ngọc thật sẽ để cho chính dương đạo đã được như nguyện sao? Đúng rồi, ta đã là triều đình chính bát phẩm thần bộ ti đại diện Ngân Chương. Đợi lát nữa ta cho ngươi danh thiếp của ta. Chắc hẳn làm việc thời điểm cực kỳ dùng. Nghĩ đến cuối cùng, Đoàn Ngọc cười híp mắt bổ sung một câu: chính bát phẩm Ngân Chương. Quách Bách Nhẫn con người trừng lớn, lại là cười khổ: đại nhân ngươi thăng quan tốc độ làm thật kinh người, chỉ sợ võ tiến sĩ cũng không bằng. Bất quá vừa lúc mà gặp mà thôi. Đoàn Ngọc lại lấy ra 2 chiếc lọ. 2 bình này đan dược chính là ngũ hành đan, đối với cô đọng khí ngũ hành cực kỳ hiệu quả, nhưng đối ta đã vô dụng, các ngươi tạm thời thu, ngày sau cũng là một điểm trợ lực. Đan dược, Quách Bách Nhẫn càng là ngơ ngẩn, đại nhân ngươi, ha ha, không thể nói, không thể nói. Đoàn Ngọc nhẹ lay động quạt xếp, nhìn ngoài cửa sổ, bất quá gần nhất. Ta muốn lên phía Bắc Thảo Nguyên một chuyến, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. A, một nói đến đây cái, Diệp Chi Ngư lại là ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, đi ra ngoài lấy ra một phong thư nhà. Phi Ngư nhị ca cũng gửi thư trở về, nói là sắp chấp hành một cái nhiệm vụ cơ mật, hội đứt liên lạc, để cho chúng ta không cần lo lắng. Đoàn Ngọc nheo mắt, tiếp nhận thư nhà xem xét. Phía trên viết chỉ là bình thường, có thể đi qua quang minh chính đại kiểm tra, nhưng sau lưng lại giấu một chút ám ngữ. Đây là chính mình dạy cho Phi Ngư Chi Ngư 2 cái. Bắc Hành, nhìn đến đây, không khỏi nheo mắt, xem ra cũng là bị bắt kém. Lần này Thảo Nguyên chuyến đi, chỉ sợ ta vẫn phải nhìn nhiều chú ý hắn một thoáng. Khánh Quốc có 6 châu, Nguyên Châu lại Bắc. Cùng Thảo Nguyên giáp giới, nơi này địa hình khoáng đạt, phần lớn là nhìn một cái bình nguyên vô tận, phía trên ruộng lúa mạch đầy rẫy, hết sức làm hài lòng. Lại hướng bắc đi, khí hậu liền dần dần lạnh lẽo cùng tàn khốc, có một nhánh 6 vạn người định bắc quân đóng quân, kháng bắc thành, liền tại Nguyên Châu vùng cực bắc, chính là một tòa dung nạp quân dân đại thành. Càng là đối với Thảo Nguyên nhất phòng tuyến kiên cường, mỗi ngày lui tới nơi này thương nhân đội kỵ mã rất nhiều. Thậm chí liền màu da sâu lắng người trong Thảo Nguyên đều thỉnh thoảng tới đây làm ăn. Châu ngựa thị trường cực kỳ phồn thịnh. Kháng Bắc Thành, nơi này là 3 châu tinh nhuệ cuối cùng tập kết chỗ, mà Thảo Nguyên luận đạo pháp hội định vào 23 tháng 9. Thời gian đã rất khẩn cấp. Đoàn Ngọc toàn thân áo đen trang phục, cưỡi ngựa cao to, tiến vào Kháng Bắc thành, ngóng nhìn phương Bắc phong cảnh, không khỏi nghĩ đến thảo nguyên thế cục. Đại lục Chi Bắc chính là một mảnh cực kỳ hẹp dài khu vực, thảo nguyên rộng lớn, mà tới giáp giới quốc gia không ít, tỉ như Tây Nhung Chư Quốc, liền có một bộ phận thường xuyên gặp người Hồ cướp bóc nỗi khổ. Trung Bộ thì là bộ phận cùng Khánh Quốc giáp giới, lại hướng đi về hướng Đông, thì còn có Dây Leo, Phí hai cái tiểu quốc, này hai nước làm thật nhỏ quốc quả dân, nghe nói bất mãn hai quận, nhân khẩu không đủ 10 vạn hộ, dù cho cực kỳ hiếu chiến, cũng bất quá 2-3 vạn binh lính, càng lân cận hơn thảo nguyên, bách tính khổ không thể tả. Nghe nói này hai nước quốc quân có nhiều bên trong phụ ý nghĩ, nhưng Khánh Quốc không cho phép, này rất dễ dàng nghĩ đến, tiếp nhận này hai khối địa bàn là rất sung sướng, nhưng hàng năm người Hồ liền muốn chính mình tới đuổi, cùng hắn cực khổ phí sức, còn không bằng giữ lại hai cái này trên danh nghĩa các nước chư hầu. Chia sẻ một chút áp lực, chỉ là này hai nước binh lực có thể thực sự không ra sao. Thậm chí thỉnh thoảng còn có hồ kỵ một đường cướp bóc xuôi nam, giết xuyên cả nước, tiến vào Khánh Quốc biên cảnh. Ví dụ, thấy Kháng Bắc thành nguy nga cửa thành về sau, Đoàn Ngọc cũng không biểu thị thân phận, mà là ngoan ngoãn mà giao tiền vào thành. Một tiến vào thành thị, lập tức liền có một loại xe ngựa huyên náo cảm giác đập vào mặt. Đặc biệt là trâu ngựa loại hình nơi khác hiếm thấy cỡ lớn gia súc, tại đây bên trong cơ hồ chỗ nào cũng có, trong không khí pha tạp vào súc vật đặc hữu mùi hôi thối. Hừ, triều đình hội tụ ba châu quân đội, hành nhân ti, thần bộ ti cao thủ, tại Kháng Bắc thành tập hợp, số lượng không dưới 300, như thế lớn động tác, thật coi Bắc Yến là mù lòa. Vẫn là nói, chúng ta chỉ là ở bề ngoài nhân thủ, sau lưng còn có chân chính tinh nhuệ. Không nói những cái khác, liên quan đến đạo mạch chi tranh, Bạch Hào Sơn liền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vị kia tại Tĩnh Bạch Vu sư tỷ liền khẳng định đã đến phương Bắc thảo nguyên, chỉ là chưa hẳn cùng mình một đường. Mang theo này loại ý nghĩ, Đoàn Ngọc kéo xuống mũ rộng vành, đi vào ước định chỗ, tiến vào một gian bảng hiệu bên trên mang theo ám ký khách sạn về sau. Một tên điếm tiểu nhị tới nghênh đón, mặt mũi tràn đầy mang cười, khách quan nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Ở trọ, ta muốn một gian thượng phòng, lại đến ba cái tiểu món ăn, xào lan gan heo, tương bảo thịt bò, tam tiên hội tụ, lại đến một bình hoa quế trắng. Hiểu rõ, ra ngài mời lên lầu. Tiểu nhị trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, đem Đoàn Ngọc nghênh đến lầu 2, tiến vào một cái phòng, xốc lên giá sách về sau, lập tức hiện ra một cái lối đi tới. Xin hỏi đại nhân đến từ phương nào? Nhỏ cũng tốt đăng ký. Lúc này tiểu nhị trong mắt thả ra tinh quang, giống như hoàn toàn biến thành người khác. Diệp Châu thần bộ ti. Đoàn Ngọc gật đầu, nói thẳng lấy, trong lòng đối với này loại càng che càng lộ cách làm rất là khinh thường, nguyên lai là Đoàn Ngân Chương. Tiểu nhị lại là tựa hồ đã sớm thụ mời đến. Rõ ràng trong lòng, nơi này chính là ba châu thần bộ ti cao thủ hội tụ chỗ. Xin ngài đi theo ta. Tiến vào lối đi về sau, một đường đi xuyên, tựa hồ đã sớm qua khách sạn phạm vi. Đoàn Ngọc nhìn đằng trước nắm lấy ngọn đèn dầu tiểu nhị, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Không đến bao lâu, đối phương nhảy lên, xốc lên một khối tấm ván gỗ. Hàng loạt ánh sáng hạ xuống, trong khoảnh khắc liền phảng phất đi tới mặt khác một chỗ thiên địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.